Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, đệ 1366 chương quỷ dị thời không khe hở. Đại nhân, không hảo, liền ở Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường Ân âm thầm sốt ruột thời điểm. Đột nhiên hai cái quỷ binh hoang mang rối loạn chạy vào phòng trực ban. Ngữ khí rất là nôn nóng. Làm sao vậy? Nhị Mông như cũ vẻ mặt trầm ổn bộ dáng. Đệ tứ điện người cũng không thể ở đệ nhất điện trước mặt ném mặt mũi. Đối, ổn định, ngẫm lại điện hạ ngày thường là như thế nào dạy dỗ chúng ta. Nhị Mông nghĩ đến đây, lập tức bày ra vững vàng bình tĩnh bộ dáng. Đại nhân, cầu nại hà biên phát sinh rối loạn, cái kia thời không khe hở lại xuất hiện. Lúc này, kia hai cái xông tới quỷ binh vẻ mặt nôn nóng hội báo lên. Cái gì? Nghe được kia hai cái quỷ binh bẩm báo, Nhị Mông rốt cuộc sắc mặt đại biến. Còn ổn cái gì ổn a? Đáng chết, lần trước chính là cái kia khe hở thời không hút đi không ít quỷ hồn. Như thế nào lần này lại tới nữa? Dây dưa không xong, nói, Nhị Mông liền phải xoay người rời đi. Sở hữu quỷ binh lập tức tập hợp, cùng bổn đem cùng đi cầu nại hà. Từ từ, Nhị Mông đại ca, chúng ta cùng ngươi cùng đi nhìn xem. Nói không chừng chúng ta muốn tìm hồn phách cũng ở nơi đó. Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường Ân liếc nhau, nàng bay nhanh gọi lại Nhị Mông. Các ngươi cũng đi, cũng hảo, bất quá cẩn thận một chút. Nhị Mông gật gật đầu. Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường Ân lập tức đi theo Nhị Mông cùng nhau đi ra ngoài. Khi đó không cái khe rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ địa phủ cũng thường xuyên ngoài ý sao? Ninh Hoan Tâm nhớ tới, trước kia Tưởng Lệ Hành đích xác có rất nhiều lần đều nói chính mình hồi địa phủ đi xử lý sự tình. Bất quá khi đó Ninh Hoan Tâm cũng không có cẩn thận hỏi hắn, đều xử lý chút sự tình gì. Hảo đi, các ngươi đi theo ta, nhưng là nhất định phải cẩn thận. Cái kia khe hở thời không có điểm tà môn. Nhị Mông mang theo một đống quỷ binh cấp tốc hướng về cầu nại hà phương hướng mà đi. Lúc này cầu nại hà biên đã loạn thành một đoàn. Ngay cả nại hà lũ ác linh đều ở dương nanh múa vuốt. Không biết là khẩn trương vẫn là sợ hãi. Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường Ân vẫn luôn đi theo Nhị Mông mặt sau. Nàng rõ ràng nhìn đến, ở âm trầm dưới bầu trời, cư nhiên xuất hiện một cái rất kỳ quái cái khe, tựa hồ muốn đem minh giới không trung chia làm hai nửa giống nhau. Kia cái khe có u quang ở lập lòe, càng là tới gần, liền càng có thể cảm giác được kia cái khe chỗ truyền đến lạnh lẽo. Lúc này không cái khe, thật là rất kỳ quái, rất cường đại. Nhị Mông, ngươi đã đến rồi. Lúc này, nhìn đến Nhị Mông mang theo người tới, canh giữ ở đầu cầu nại hà mạnh bà lập tức bước nhanh đã đi tới. Nàng ăn mặc màu xám váy dài, kia một đầu màu đen đầu tóc, cư nhiên so nàng kia rơi xuống đất làn váy còn muốn trường. Mạnh bà, tình huống thế nào? Nhị Mông có chút nôn nóng hỏi một câu. Bị hít vào đi mấy chỉ quỷ hồn, may mắn lần này ta bảo vệ tốt ta canh. Mạnh bảo vẻ mặt may mắn, lần trước nàng liền tổn thất một chén lớn canh, đau lòng nàng vài thiên đều ngủ không được đâu. Hảo, đã biết, ta sẽ thi pháp tới chống cự này khe hở hấp lực. Nhị Mông lập tức bắt đầu phân công, hắn phụ trách đối phó kia cái khe, mà hắn thủ hạ quỷ binh phụ trách đem cầu nại hà phụ cận quỷ sai cùng quỷ hồn nhóm đều đưa tới ân toàn địa phương. Thượng một lần bọn họ bị lúc này không cái khe làm cho trở tay không kịp, lúc này đây cuối cùng là có thể vững vàng ứng đối. gì? Các ngươi là nhân loại. Lúc này, Mạnh Bà đứng ở một bên, vừa lúc thấy được Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường Ân thân ảnh. Nàng lập tức chậm rãi đi tới hai người bên cạnh, cho đã mắt đều là tìm tòi nghiên cứu. Muốn nói dương gian người thường xuyên gặp quỷ này giống như không hiếm lạ, nhưng là minh giới quỷ thần nhóm muốn tại địa phủ nhìn thấy một cái đại người sống, kia cũng thật chính là thực hiếm lạ, rất khó đến sự tình. Hết chương.